Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Hồng Ngũ vội vàng lắc đầu. Không không không, không phải, tôi nhận nhiệm vụ trên diễn đàn của tổ chức Thiên Sát. Ông ta lấy điện thoại ra, dùng một ngón tay để mở khóa, sau đó vào một phần mềm ẩn, bấm vào xem thì thấy là giao diện của một diễn đàn. Diệp Bắc Minh cầm lấy, nhìn thấy một loạt bài đăng treo thưởng ở vị trí trang đầu của diễn đàn. Sát lệnh nhân, giết người giàu nhất tỉnh Tây Nam Lý Sùng Giang, thưởng 300 triệu. Sát lệnh địa, giết vua Giang Đông, thưởng 500 triệu. Sát lệnh thiên, giết Diệp Bắc Minh, thưởng 1 tỷ. Diệp Bắc Minh nhìn lệnh treo thưởng của mình, bấm vào xem thì thấy thông tin cực kỳ chi tiết. Còn có một bức ảnh thời cấp 3 của anh. Hồng Ngũ nói, đây là 3 loại lệnh treo thưởng với mức tiền thưởng khác nhau. Ai cũng có thể nhận. Cậu có thể lập nick trên diễn đàn sau đó đăng lệnh treo thưởng. Chỉ cần được duyệt thì quản trị viên sẽ đăng giúp cậu. Nhưng trước tiên cậu phải chuyển tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của nước ngoài đã. Thời hạn là 1 tuần. Sau 1 tuần nếu treo giải thưởng thất bại thì sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu treo thưởng thành công thì chỉ cần lấy ra chứng cứ đã giết được người trong lệnh là sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng. Hồng Ngũ nhìn Diệp Bắc Minh, bắt đầu từ giờ phút này hẳn là sẽ có rất nhiều sát thủ muốn giết cậu. Tất cả sát thủ của Long Quốc hầu như đều có thể nhìn thấy lệnh treo thưởng này. Trong đó chắc chắn có không ít tông sư võ đạo. Cậu cũng biết 1 tỷ lớn nhường nào mà. Nghe Hồng Ngũ giải thích xong, Diệp Bắc Minh đã có hiểu biết nhất định về tổ chức Thiên Sát. Nói như vậy thì ông cũng không biết là ai muốn giết tôi phải không? Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Đúng thế, Hồng Ngũ đáp. Ông cũng không biết là ai hạ lệnh cho vua Giang Nam giết cả nhà tôi. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói. Đúng. Nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Diệp Bắc Minh, Hồng Ngũ không kìm được dùng mình. Vậy tôi giữ ông lại còn có tác dụng gì nữa? Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng rồi dứt khoát giẫm nát đầu Hồng Ngũ. Hiện tại chỉ có 2 manh mối. Một là chiến thần Lăng Phong. 2 là tổ chức Thiên Sát. Reng reng reng. Khi Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì điện thoại đổ chuông. Anh nhấn nút trả lời. Sư đệ, thế nào rồi? Điện thoại chị bỗng nhiên bị hỏng. Không bắt được sóng. Chị đã gọi người đến sửa ngay rồi nhưng không ngờ lại thấy cuộc gọi nhỡ của em. Chị lo em gặp phải chuyện gì? Giọng nói lo lắng của thập sư tỷ vang lên. Sư tỷ, em không sao. Diệp Bắc Minh đáp. Cách chương.